Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 563, ta là truyền kỳ. Góc truyện audio.com. Túc Sơn giờ phút này là tuyệt vọng, là một tên lâu dài trên chiến trường chém giết lính đánh thuê. Có cấp B đỉnh phong thực lực hắn, lại bị trước mắt tên này nam tử trẻ tuổi một quyền đập gãy cánh tay phải. Người này quả thực so với ngay lúc đó Hứa Chấn còn kinh khủng hơn. Càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng là, hắn cố chủ liền bị người này đánh giết, mà hắn lại một điểm ngăn cản biện pháp đều không có. Đây là sỉ nhục lớn lao. Tại nguy hiểm to lớn kích thích dưới, Babulu cùng hắn phu nhân liên thét lên năng lực đều đã mất đi. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thích khách nắm đấm cách mình càng ngày càng gần. Không cách nào giãy giụa, càng không cách nào đào thoát. 1.000 vạn Mỹ kim treo thưởng, dễ dàng như vậy liền bị ta lấy được, thật sự là nhẹ nhõm đây. Vương Hưng nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt lộ ra khát máu quang mang. Tiếp lấy sông Babulu gầm nhẹ nói, đi chết đi. Ngay tại Vương Hưng nắm đấm lập tức đụng phải Babulu đầu lúc, khách phòng cánh cửa đột nhiên bị người từ bên ngoài đánh nát. Tiếp lấy một thân ảnh lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ vọt vào. Ba một tiếng vang giòn qua đi, Vương Hưng nắm đấm bị người dùng tay vững vàng cản lại. Người tới chính là Lâm Hoan, cảm nhận được trên tay phải truyền đến lớn lao lực cản về sau. Vương Hưng con ngươi chính là co rụt lại, chờ hắn nhìn thấy ngăn lại bản thân một quyền này người. Chính là vừa rồi gọi điện thoại xác minh thân phận của mình người trẻ tuổi lúc. Trong lòng của hắn kinh ngạc càng sâu. Vương Hưng là một vị võ đạo tông sư sơ kỳ cường giả. Vừa rồi một quyền này hắn dùng tới toàn lực, nhưng đối phương tại ngăn lại bản thân một quyền này sao vậy mà không có một tia run rẩy. Điều này nói rõ thực lực của đối phương ở xa trên hắn. Có thể người này mới bao nhiêu lớn, có 30 tuổi sao? Từ trên con đường tử vong đi một lượt Babulu, giờ phút này sớm đã lâm vào sống sót sau tai nạn mừng như điên bên trong. Hắn thậm chí còn cảm thấy có mấy phần không chân thực. Mình bị người cứu được, cứu mình hay là cái kia nhìn rất phổ thông người Hoa. Bản thân không phải đang nằm mơ chứ, nếu như nói Babulu vẻn vẹn mừng như điên lời nói, cái kia Túc Sơn chính là vui sướng, xấu hổ, chấn kinh đủ loại cảm xúc hỗn hợp. Trong hành lang thời điểm, hắn còn nói mình có thể một quyền đánh nổ Lâm Hoan trứng. Trứng, kết quả đây, lời thề son sắt hắn bị thích khách một quyền đập gãy cánh tay phải. Trái lại bị xem thường hắn người Hoa, lại vững vàng chặn thích khách tất sát một quyền, lập tức phân cao thấp, còn may vừa rồi hắn không cùng Lâm Hoan sinh ra chân chính xung đột. Bằng không mà nói, bị đánh bạo trứng, trứng tuyệt đối là hắn không thể nghi ngờ. Hô, nguy hiểm thật, Lâm Hoan xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Thở phào một cái, vừa rồi hắn ở bên ngoài thông qua thấu thị nhãn nhìn thấy Vương Hưng ám sát hành vi về sau. Liền lập tức đánh nát khách phòng cánh cửa, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào. Lúc này mới tại Vương Hưng làm bị thương Babulu trước đó đem nó cản trở lại. Nếu như vừa rồi hắn không có xuất phát từ cẩn thận cân nhắc bắt đầu dùng thấu thị nhãn. Hiện tại Babulu cũng đã là cái người chết. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Vương Hưng liền muốn rút về nắm đấm, mau thoát đi nơi này. Có thể hắn lúc dùng lực co lại phía dưới, lại không có thể rút ra đi ra. Thậm chí Lâm Hoan tay ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Hiện tại Vương Hưng liền trên mặt sợ hãi mà hỏi, người rốt cuộc là ai? Lâm Hoan nghiền ngẫm nói ra, bảo an đội đội trưởng. Lâm Hoan, tại hai người đối thoại thời khác. Hành lang đi tiếp, thiên phạt tiểu đội thành viên cùng còn lại hai tên hộ vệ áo đen cũng vọt vào. Trực tiếp liền đem Vương Hưng vây lại, vừa rồi tại Lâm Hoan phá cửa mà vào thời điểm, bọn hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Chờ đến Lâm Hoan ngăn trở Vương Hưng quyền kia về sau. Bọn hắn mới phản ứng lại, sở dĩ giờ phút này trên mặt bọn họ đều treo sống sót sau tai nạn thần sắc khẩn trương. Cái kia hai tên người da đen bảo tiêu càng là trên mặt vẻ cảm kích nhìn xem Lâm Hoan. Nếu như không phải tên này người Hoa quả quyết cử động, bọn hắn muốn gặp phải là so với tử vong còn muốn đáng sợ hậu quả. Babulu là quốc vương con trai. Hắn nếu là chết tại Hoa Hạ, vậy bọn hắn bốn vị bảo tiêu người nhà đều sẽ bị nổi giận quốc vương chỗ lấy cực hình. Bảo an đội đội trưởng, Vương Hưng đầu lông mày nhíu lại, tiếp lấy nghiêm nghị nói ra, ngươi hắn, mẹ lừa gạt quỷ đâu, cái nào bảo an có thể có ngươi thực lực mạnh như vậy. Đi chết đi, cảm thấy mình nhận lấy nhục nhã Vương Hưng nhấc lên quyền trái liền hướng Lâm Hoan trên mặt đánh qua. Hắn cơ hồ đem chân khí toàn thân đều tập trung vào một quyền này bên trên. Vương Hưng biết mình một quyền này không cách nào đánh giết Lâm Hoan. Hắn chỉ cầu Lâm Hoan có thể làm ra né tránh động tác. Hắn hảo mượn cơ hội này thoát đi nơi đây. Ngu xuẩn mất khôn, cười lạnh một tiếng về sau. Lâm Hoan nâng tay phải lên liền đón nhận một quyền này. Đầu tiên là phanh một tiếng vang trầm truyền đến. Tận lực bồi tiếp một trận xương cốt đứt gãy răng rắc tiếng. Đợi đến tiếng vang ngừng, đám người định thần nhìn lại, chỉ gặp Vương Hưng toàn bộ cánh tay trái đã mềm hoạt rũ xuống dưới. Trắng noạn ống tay áo cũng bị huyết dịch đỏ thắm sở thẩm thấu. Nếu như đám người sở liệu không sai, Vương Hưng cánh tay trái nhất định là bị Lâm Hoan oanh kích tuyệt đối vỡ vụn. Vương Hưng cố nén kịch liệt đau nhức. Sắc mặt sợ hãi nói ra, ngươi đến cùng là thực lực gì? Ta là truyền kỳ, nói xong câu này về sau. Lâm Hoan nhấc chân liền đá vào Vương Hưng trên đan điền. Ba một tiếng vang nhỏ qua đi, Vương Hưng cả người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đừng tưởng rằng ngươi có thể khống chế lại ta. Vương Hưng vô luận như thế nào đều không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này gặp được một tên truyền kỳ cường giả. Đồng thời hắn cũng biết bản thân xong đời, nhưng thân là sát thủ hắn lại không có ý định thúc thủ chịu trói. Hiện tại Vương Hưng liền chuẩn bị cắn nát răng độc, có thể Lâm Hoan như thế nào lại cho hắn cơ hội. Và cực kỳ nguy cấp thời khắc, Lâm Hoan một cái liền bắt lấy hắn cái cằm, tiếp lấy răng rắc một tiếng đem hắn cái cằm tháo xuống tới. Muốn chết, không đơn giản như vậy, Lâm Hoan ném Vương Hưng. Lạnh giọng xông Diệp Diệp hô, tra một chút thân phận của hắn. Vâng, đội trưởng, Diệp Diệp lĩnh mệnh mà đi. Từ đầu, ngươi đem chuyện nơi đây cùng tổng bộ hồi báo một chút. Cao Thiên, ngươi thông chi Thiên Hải thị cảnh sát, lập tức phong tỏa quán rượu này. Thần Lỗi, Cung Bân, Lý Diễm, ba người các ngươi giữ vững khách phòng cổng. Không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho phép tiến đến. Ngữ xanh, người đi an ủi hạ Babulu phu nhân, Lâm Hoan đều đâu vào đấy sau khi ban bố mệnh lệnh xong. Đi đến Babulu trước người dùng Matoso ngữ nói ra, Babulu tiên sinh, để ngươi bị sợ hãi. Babulu giờ phút này đã triệt để khôi phục trấn định, hắn cũng không có cân nhắc Lâm Hoan tại sao lại nói Matoso ngữ. Trực tiếp liền đứng dậy nắm chặt Lâm Hoan tay nói ra. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Babulu thân cận nhất bằng hữu. Lâm Hoan mỉm cười, nói ra, Babulu tiên sinh khách khí. Bảo hộ ngươi là chức trách của ta. Bởi vì Babulu phu nhân hiểu Anh ngữ. Mạch ngữ xanh tại đi đến bên người nàng sau liền dùng Anh ngữ đối với an ủi. Đợi đến Lâm Hoan dỗ dành xong Babulu về sau. Hắn lại đi tới nằm dưới đất Thúc Sơn trước người, ngồi xổm người xuống hỏi. Hắc huynh đệ, hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi có thể một quyền đánh nổ ta trứng. Trứng sao, huynh đệ, ta sai rồi, ta không nên nói như vậy ngươi. Ngươi là vị cường giả chân chính, so với ta đã thấy mạnh nhất lính đánh thuê còn mạnh hơn. Thúc Sơn là người da đen, sở dĩ không cách nào nhìn ra hắn có hay không đỏ mặt. Bất quá hắn ngữ khí hay là bại lộ thời khắc này chân thực tình cảm bội phục. Hâm mộ, tự trách còn có mấy phần xấu hổ vô cùng xấu hổ. Rất tốt, đã ngươi nói như vậy. Vậy ta chúc mừng ngươi. Ngươi chứng, chứng bảo vệ, nói xong câu đó, Lâm Hoan liền kéo lấy Vương Hưng đi ra khách phòng. Đa tạ minh chủ ZFC 001. Binino đã ủng hộ Kader. NP, Happy New Year, cách chương.